Chương 639, ngươi so với chúng ta càng nam nhân. Trọng Nguyệt nhìn lại, phát hiện Hàm Hương quả nhiên choáng, nhìn thoáng qua đứng ở phía dưới cái kia bọn nam nhân, các ngươi một đám đại nam nhân, còn đứng ở đó bên trong làm cái gì ngự hầu nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt yếu ớt nói một câu, kỳ thật Trọng Nguyệt, chúng ta vẫn cảm thấy, ngươi so với chúng ta càng nam nhân, cho nên chuyện này liền giao giải quyết cho ngươi tốt rồi. Ta tán thành. Ngự hồ sau khi nói xong, Hách Liên lập tức giơ hai tay lên. Đế Tiểu Bạch tại Trọng Nguyệt dưới con mắt, chậm rãi giơ lên mập trắng béo tay nhỏ, ta tán thành dựa vào. Hải Vũ vịn Hàm Hương, nhìn hướng phía dựa y cái kia bọn nam nhân, ta xem thường các ngươi. Xem thường liền xem thường A Tư Đồ u nhún nhún vai, dù sao chúng ta vừa rồi đều nôn qua. Nôn cực kỳ thảm Hải Vũ, đem Hàm Hương dẫn đi, các ngươi đi ra bên ngoài. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Hải Vũ nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt có chút lo lắng, thế nhưng là Trọng Nguyệt, ngươi không phải là không có lực lượng sao, vốn là không có. Trừng phía dưới mấy người một chút, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, có thể nhìn đến mấy người bọn họ, ta lực lượng khôi phục. Một đám người xú nam nhân quá tốt rồi. Hải Vũ nghe vậy nỉ non một câu, xem ra chúng ta an toàn. Dứt lời, Hải Vũ liền mang theo Hàm Hương hướng về Đế Tiểu Bạch mấy người bên cạnh đi. Chờ đến Đế Tiểu Bạch bên người về sau, Tư Đồ U ôm lấy Hàm Hương, liền hướng về bên ngoài chạy tới. Đế Tiểu Bạch cuối cùng rời đi tiểu điếm, lập tức thời điểm còn nhìn xem Trọng Nguyệt nói một câu, tỷ tỷ, chúng ta đều nhờ vào ngươi. Nói xong còn làm một này hôn gió động tác. Nhìn Trọng Nguyệt hận không thể một cước đem hắn đạp ra ngoài, Đế Tiểu Bạch mấy người vừa đi ra ngoài, những quái vật kia liền đều hướng về Trọng Nguyệt đi. Không cần một hồi, Trọng Nguyệt liền bị những quái vật kia bao vây vào giữa. Nhìn xem những quái vật kia, Trọng Nguyệt thực không muốn nói cái gì. Rõ ràng có mấy cái nam nhân tại bên ngoài, vì sao loại chuyện này không phải để cho nàng đến mà những quái vật kia nhìn xem Trọng Nguyệt, trong mắt đều hiện ra hưng phấn quan mang, ăn ngươi ăn ngươi. Ngươi nhưng lại đến ăn a. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua những quái vật kia, hai tay kết ấn, hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt bạo phát ra, lấy Trọng Nguyệt làm trung tâm, hướng về những quái vật kia đi. Những quái vật kia hiển nhiên là cực kỳ sợ lửa, nhìn thấy Trọng Nguyệt hồng liên nghiệp hỏa, lập tức hướng về đằng sau thối lui. Chỉ là cái này bọn họ một cái sợ hãi, Trọng Nguyệt liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Mũi chân điểm nhẹ, phi thân rời đi mặt đất, Trọng Nguyệt chung quanh liền xuất hiện tầm 10 đóa hồng liên, làm vung tay lên, những hồng liên đó toàn bộ hướng về những quái vật kia đi. Tại không tới những quái vật kia trước mặt thơ ý điếm, hồng liên liền phân tán ra, mỗi một phiến cánh hoa phía trên đều mang hỏa diễm. Đế Tiểu Bạch mấy người đứng ở bên ngoài, nhìn lên hỏa diễm chu nở dê thiên đại sảnh chật chật hai tiếng, không hổ là Trọng Nguyệt, quả nhiên rất cường hãn. Hải Vũ nghe vậy, từ từ xem hướng Hách Liên, một bàn tay đánh vào Hách Liên bờ vai bên trên, ngươi nói ba người các ngươi đại nam nhân, có ý tốt để cho Trọng Nguyệt ở bên trong chiến đấu. Ngự hồ đưa tay chỉ Đế Tiểu Bạch, hắn đều có ý tốt nhìn mình tỉ tỉ ở bên trong chiến đấu, chúng ta có cái gì không có ý tứ. Đế Tiểu Bạch vuốt vuốt mi tâm, hắn nói gì sao, thực sự là nằm cũng trúng thương Tiểu Bạch như thế nào đi nữa, cu nở dê vẫn còn con ít, xin hỏi các ngươi ba vị có đúng không. Hải Vũ cười nói tự nhiên nhìn xem ngự hồ mấy người, chỉ là cái kia nụ cười tại ngự hồ mấy người thoạt nhìn, đặc biệt dùng mình. Chúng ta kỳ thật cũng là hải tử. Hách Liên dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là thân cao tương đối cao, tuổi tác cao một chút như vậy.